Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, nhất đao chảm giết cao đẳng thần chi. Canh, 3, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, thần chù cung vị trí, ở vào thần hướng trung tâm, không ai từng nghĩ tới, thế mà lại có người tại thần hướng trung tâm chiến đấu. Chiến đấu này phát sinh trong nháy mắt, chính là gây nên tất cả mọi người chú ý, làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, có chiến đấu coi như bình thường, bất quá, lại là cao đẳng thần chi xuất thủ. Cái này không bình thường. Oanh, vạn thiên đao mang nổi lên, sắc bén đao mang, phảng phất từ xưa đến nay bên trong chém xuống. Thiên địa đều là vì chi biến sắc. Đáng sợ đao mang hủy thiên diệt địa, chém xuống trong nháy mắt, toàn bộ thần triều triều đô đều là tại thời khắc này chấn động. Oanh, nhất đao lan tràn 3 vạn dặm, một đao kia trung tắc là ẩn chứa 99.999 đao. Từ vô số mảnh tiểu đao mang tổ hợp mà thành một đạo đại đao mang. Đây là thần thông, đây là chỉ có thần vương hoặc là lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc thần chi tài năng lĩnh ngộ thần thông. Thần thông vừa ra, thiên địa biến sắc, đáng sợ khí tức thông thiên triệt địa. Lạc Tam Nương đã sớm kinh ngạc đến ngây người, bị bộ phương uy thế cho trùng kích, thậm chí nhịn không được quỳ rạp dưới đất, kẹp chặt hai chân. Bán thần, cái này mẹ nó làm sao có thể là bán thần, liền xem như đế tử, tại thời khắc này khả năng đều là phải bị trong nháy mắt miểu sát đi. Một đao kia lực lượng, đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Đây mới thực sự là thần thông lực lượng. Chánh thức thần thông, không chỉ là Lạc Tam Nương, chung quanh sở hữu vây xem người, đều là hít một hơi lãnh khí. Mỗi người đều là sắc mặt trắng bệch. Mặc kệ là bán thần, vẫn là hạ đẳng thần chi, hoặc là trung đẳng thần chi, đều là tại thời khắc này run lẩy bẩy. Bành bành bành, phố dài dạn nứt ra, đao khí lan tràn 3 vạn dặm, phảng phất muốn đem nửa cái thần triều triều đô đều là chém vỡ giống như. Thần chù cung, có vô thượng tồn tại mở mắt ra, đáng sợ khí tức lan tràn. Bình Dương Vương phủ, một vị trung niên nam tử, ánh mắt sắc bén, phảng phất trường mâu xé rách thương khung. Mỗi cái thế gia, tọa trấn thế gia đỉnh cấp cường giả đều là ầm vang ngồi dậy. Thần triều triều đô trong hoàng cung, phảng phất có thốt nhiên tức giận thanh âm vang vọng. Thần triều luật lệ, triều đô bên trong không được xuất hiện cao đẳng thần chi đại chiến. Đại chiến người, giải vào thiên lao, phản kháng giả, tại chỗ giết chết. Thanh âm này hùng hồn vô cùng, tràn ngập kinh thiên uy nghiêm, phảng phất từ trên 9 tầng trời vang vọng phía dưới giống như. Tất cả mọi người là quỳ rạp dưới đất. Oanh, lời nói rơi xuống, triều đô bên trong thì là có một vị ăn mặc khải giáp cường giả đạp không mà ra. Đáng sợ khí tức lan tràn, thiên địa tựa hồ cũng đang di động ở giữa biến sắc. Đáng sợ đao khí ngang dọc vạn lý, bất quá chung quy là không có lan tràn ra. Dù sao nơi này là thần triều triều đô, nếu là tùy ý đao khí lan tràn, tất nhiên gây nên trọng đại tổn thương, có lẽ sẽ không tạo thành bao lớn thương vong, nhưng là đối với kiến trúc hủy hoại là chí mạng. Bình Dương Vương phủ trong, thần vương đạp trên chiến xa mà ra, 9 đầu ngân long kéo xe, lơ lửng thiên khung, phong tao vạn phần. Hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, nhất thời khiến cho này lan tràn đao khí im bặt mà dừng, ầm vang tán đi, sáng chói ánh mắt như liệt nhật chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Ngân long trường ngâm, thân thể vặn vẹo, vắt ngang quá dài không, chỉ chốc lát sau chính là lơ lửng tại thần chù cung phía trên. Nam tử ánh mắt hừng hực, nhìn lấy dưới đáy tình huống. Hả? Bình Dương thần vương ánh mắt co rụt lại, nhẹ kêu lên tiếng. Dưới đáy, bộ phương thất vọng mất mát, thần lực dịch giọt lực lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Lại là chỉ chém ra nhất đao, bất quá một đao kia đã đầy đủ khủng bố, uy lực so với hủy diệt làm nồi tựa hồ cũng không kém mảy may. Nhất đao chảm dưới, thiên địa tịch diệt, đao khí chậm rãi tán đi, Trên mặt đất, phảng phất có một đạo khe rãnh vắt ngang mà qua, không ngừng vỡ nát. Trên mặt đất thì là quỳ sát một bóng người. Bóng người kia giờ phút này đã không có khí tức, thân thể sụp đổ, không ngừng có đao khí ở tại lan tràn. TTT, tất cả mọi người thấy cảnh này đều là hít một hơi lãnh khí, dùng mình, không dám tin, phát sinh cái gì? Đó là cao đẳng thần chi, Mặc Phong, cao đẳng thần chi, chết. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình. Bị một cái bán thần cho giết, dưới một đao, thân thể sụp đổ, linh hồn sụp đổ, cái này, thật sự là bán thần. Có thể diệt sát cao đẳng thần chi bán thần. Ta thiên, thế gian làm sao lại có đáng sợ như vậy bán thần. Liền xem như trên bầu trời Bình Dương thần vương đều là kinh hãi. Như thế nghịch thiên bán thần, liền xem như mượn nhờ thủ đoạn khác, nhưng là, đó cũng là thuộc về bán thần sự tình a. Coi như đế tử, sợ cũng làm không được như vậy đi. Bộ Phương cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc. Không sai, thần thức tại thời khắc này bị hoàn toàn dành thời gian, từng giờ từng phút đều không thừa. Vừa rồi một đao kia đem hắn toàn thân lực lượng đều là dành thời gian, lấy thần lực dịch do thôi động thần thông, uy lực vô cùng đáng sợ. Nhưng là loại thủ đoạn này xác thực không phải bây giờ hắn có thể thi triển. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, tuy nhiên thể nội năng lượng thâm hụt, bây giờ là thật đến sơn cùng thủy tận tình huống. Bất quá Bộ Phương cũng không hoảng hốt, cong ngón búng ra, một đóa vô hình thần hỏa nhất thời thoát ra. Thần hỏa bay tới này Mặc Phong thi thể bên cạnh. Gia hỏa này, hẳn là trong lịch sử thê thảm nhất cao đẳng thần chi. Bị một vị bán thần cho chém giết, biệt khuất vô cùng. Oanh, thần hỏa kỳ dị, liền xem như cao đẳng thần chi thân thể, thế mà cũng là tại thần hỏa đốt cháy dưới chậm rãi hòa tan. Một chút xíu pháp tắc chi lực từ này cao đẳng thần chi thân thể bên trong tán loạn mà ra, bị thần hỏa cho hấp thu. Mặc Phong thế nhưng là lĩnh ngộ 36 đạo pháp tắc chi lực, pháp tắc chi lực rất nhiều, bất quá thần hỏa cũng vẻn vẹn chỉ là thôn phệ 20 đạo pháp tắc chi lực liền là cực hạn. Thần hỏa bay trở về Bộ Phương bên người, hóa thành ngọn lửa màu bạc, yên tĩnh nhảy lên. Trong ngọn lửa, pháp tắc chi lực đang không ngừng nhảy lên, mấy chục đạo pháp tắc chi lực nhảy lên, yên tĩnh thiêu đốt, phảng phất muốn đem hư không đều là vặn vẹo giống như. Bộ Phương cũng là trong lòng kinh hãi, trong lòng của hắn bỗng nhiên ý tưởng đột phát, nếu để cho thần hỏa thôn phệ 3000 pháp tắc, thật là kinh khủng bực nào. Người thiên phú hữu hạn, khả năng lĩnh ngộ không 3000 pháp tắc, nhưng là thần hỏa có thể a. Nó nếu là không ngừng thôn phệ, 3000 pháp tắc cuối cùng có thể gom góp. Một khi 3000 pháp tắc hòa vào một hỏa, này thần hỏa, sợ là hỗn độn vũ trụ phía dưới mạnh nhất thần hỏa. Cái này có thể có. Bộ Phương ánh mắt lấp lóe, thu hồi thần hỏa, ngẩng đầu, trên bầu trời thì là từng đạo bóng người tụ đến, khí tức khủng bố tràn ngập thiên địa. Những cường giả này trong cao đẳng thần chi có thật nhiều, thậm chí còn có thật nhiều Bộ Phương đều nhìn không thấu nhân vật đáng sợ. Những người này chỉ sợ sẽ là thần triều trong đỉnh cấp cường giả, đại viên mãn thần chi, thậm chí là thần vương nhất lưu. Một bóng người đạp không mà đến, thiên địa đều là vì chi tịch diệt. Âm vang khải giáp va chạm thanh âm vang vọng, đó là một vị sắc mặt có chút tái nhợt nam tử. Thế nhưng là trong đôi mắt lại là tràn ngập vô tình. Trong lúc hành tẩu, đáng sợ khí tức hùng hồn lan lộn, Bình Dương thần vương biến sắc, thế mà dẫn tới gia hỏa này đều đi ra. Chấm ngoặc kép, khải giáp nam tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, chính là xuất hiện, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, xuất hiện tại đốt đốt thành cho bụi Mặc Phong bên cạnh thi thể. Nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương, Lạc Tam Nương đã sớm không ngừng run rẩy, thân thể run run như run rẩy. Thần triều hắc giáp cấm vệ, chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy cái này khải giáp nam, thân thể sõng xoài trên mặt đất. Thần triều cấm vệ, có 3 người, hắc giáp, ngân giáp, kim giáp, tu vi thông thiên, chỉ chịu thần triều thần hoàng mệnh lệnh, chính là thần hoàng thủ hạ mạnh nhất cường giả, mỗi một vị đều là thần vương nhất lưu. Không ai từng nghĩ tới, một trận chiến này thế mà dẫn động hắc giáp xuất hiện. Thần hoàng đều tức giận. Thần triều triều đô bên trong, cấm đoán cao đẳng thần chi chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi không biết à? Hắc giáp thản nhiên nói. Hắn sắc mặt tái nhợt, phảng phất yếu đuối giống như. Nhưng là trên thực tế, cái kia đơn bạc thân thể trong, tràn ngập đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn muốn giết ta, ta liền hoàn thủ. Bộ phương thở ra một hơi, trả lời, hắc giáp lực lượng rất mạnh, trước đó chưa từng có mạnh. Bộ phương biết, mình tuyệt đối không phải nó đối thủ, chênh lệch quá lớn. Hắc giáp gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cái kia ngược lại là, cao đẳng thần chi muốn giết ngươi, ngươi không hoàn thủ cũng không thể nào nói nổi. Bất quá hoàng triều luật lệ không thể trái, ta muốn bắt ngươi nhập thần hướng đại lao. Hắc giáp nói, ngươi buông lỏng, không có chút nào đau. Hắc giáp nói, lời nói rơi xuống, thân hình hắn chính là biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại sau, chính là tại bộ phương trước mặt, hắn nhất chỉ đã nâng lên, đối bộ phương mi tâm điểm xuống, bình thản vô cùng nhất chỉ. Đột nhiên, hắc giáp tay bị bắt lại, bình dương thần vương xuất hiện, bắt lấy hắc giáp tay. Vương gia muốn ngăn ta. Hắc giáp chất phác nói, thần hoàng mệnh lệnh không thể trái. Khác a, hắc giáp, cho ta hổ bình dương một bộ mặt, nhà ta con non để cho ta muốn bảo vệ hắn, người cũng không thể để cho ta tại nhà mình con non trước mặt mất mặt đi. Bình dương vương vừa cười vừa nói, thần hoàng nơi đó, ta qua biện hộ cho. Bình dương vương chiều lấy hắc giáp nháy mắt ra hiệu, không có chút nào thần vương phong phạm. Người chung quanh đã sớm run run như run rẩy. Hắc giáp, bình dương vương, cái này nhưng đều là thần triều trong đỉnh cấp cường giả. Mỗi một vị đều là rung động hạ ấp thần triều tồn tại a. Vương gia, người có mất mặt tâm lý không có điểm số a. Hắc giáp mặt không biểu tình trả lời. Ai cũng cứu không hắn. Hoàng phi mở miệng, tất phải giết. Hả? Hoàng phi mở miệng. Bình dương vương sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng triều hoàng phi, mặc gia đàn bà. Bình dương vương liếc bộ phương liếc một chút. Nhà mình con non nhận cái này huynh đệ. Nghiêu bức a, lại dám giết người nhà họ mặc. Trong lòng thở dài, xem ra là thật không để lại. Bất quá vẫn là thử một chút đi. Ai u, hắc giáp a, tà hổ bình dương hôm nào mời ngươi uống rượu. Lần này liền dàn xếp một lần. Chỉ là nửa thần mà thôi. Chúng ta băng cái giấm liền giết đồ chơi. Bình dương vương tề mi lộng nhãn nói. Nhưng mà, hắc giáp vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn lấy bình dương vương. Hắn liền lẳng lặng nhìn lấy. Nhìn xem ngươi sợ hay không. Bất quá hắn vẫn là nói thầm bình dương vương ra mặt. Cái sau nháy mắt ra hiệu. Không có chút nào không có ý tứ dấu hiệu. Hắc giáp thở dài một hơi. Bình dương vương, người không gánh nổi hắn. Hắc giáp nói, lời nói rơi xuống, một đạo đáng sợ oanh minh đột nhiên vang vọng. Xa xôi chân trời, một bóng người xé rách thương khung mà đến. Đáng sợ khí tức kinh động thiên địa. Hổ bình dương, người chắc chắn xúc sinh này. Ta mặc pháo nhất định đồ diệt ngươi bình dương vương phủ 3000 người. Hư không xé rách. Một đạo khôi ngô bóng người băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng bình dương vương. Bình dương vương biến sắc, lãnh mâu nhìn lại, chủ nhà họ mặc, mặc pháo, lão gia hỏa này không phải tại thăm dò thượng cổ thiên thần di tích a? Làm sao trở về, cái này, thật sự là không người có thể bảo trụ tiểu tử này. Lạc tam nương triệt để tuyệt vọng, hắc giáp, hoàng phi, chủ nhà họ mặc, tùy tiện một vị. Một đầu ngón tay đều có thể đâm chết bộ phương. Bực này tuyệt cảnh, bộ phương lấy cái gì cản? Mặc cho ngươi yêu nghiệt bán thần, cũng vô pháp nghịch thiên a. Lạc tam nương tuyệt vọng nhìn về phía bộ phương. Nàng sững sờ, bởi vì nàng phát hiện, lâm vào bực này tuyệt cảnh bộ phương. Thế mà không có chút nào vẻ tuyệt vọng phun trào. Chẳng lẽ, gia hỏa này còn có át chủ bài? Bài tẩy gì có thể đối kháng thần vương?